Thủy Ngân Tán, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Như Tùng giận dữ lôi đình, giơ tay tát thê tử một cái. Đồ nữ nhân ngu xuẩn, hại ta. Hàn Triệu Vân bị tát choáng váng, bò đến ôm lấy đùi hắn. Phu quân, thiếp không cố ý, thiếp cũng không biết hầu phu nhân thưởng cho một nha đầu lại dùng bạc quan chứ. Nàng ta chợt nghĩ ra điều gì đó, từ dưới đất bò dậy lao về phía ta, đánh đờ, em loạn xạ, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cứu người thì làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Lần này, ta không nhẫn nhịn nữa, đá nàng ta một cú, nàng ta ngã sấp mặt xuống đất, ngươi dám đá ta, ngươi phản rồi, đồ đê tiện, nàng ta còn muốn lao vào. Nhưng bị quan binh chạy tới khống chế. Khi Tạ Như Tùng bị áp giải ra ngoài, miệng vẫn la hét, hầu tước Lâm Giang hại ta, đã nói chia 28, lúc xảy ra chuyện thì đẩy ta ra làm vật tế thân. Vật tế thân thì không thể làm được. Dưới sự tố cáo của hắn, hầu tước Lâm Giang cũng nhanh chóng vào tù. Đây là giao hẹn ban đầu của ta với hầu phu nhân. Nàng ta lấy danh nghĩa cảm ơn ta để đưa bạc bẩn vào phủ họ ta, rồi lại lấy Tạ gia làm cái cớ, nhổ củ cải lôi cả bùn, đẩy phu quân mình vào cảnh tù tội. Về phần việc hầu tước Lâm Giang tiến cử Tạ Như Tùng, vốn dĩ chỉ là tìm một quân cờ để vơ vét của cải, đến thời điểm mấu chốt thì dùng hắn để gánh tội, cái gọi là báo đáp ơn cứu mạng. Thực sự là quá ngây thơ, thê tử của một gia đình bình thường, sao có thể mang thai 6 tháng lại bị sơn phỉ bắt cóc mấy chục ngày mà không ai hỏi han. Trừ phi, có người không muốn nàng ta sống, con cái thật sự là giống như loài sói ở Trung Sơn mà. Cho nên, ta và hầu phu nhân đã tâm đầu ý hợp, nàng ta g, y, ế, c phu quân nàng ta, ta g. Y, ế, xê chủ tử của ta. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Sau khi khám nhà, phủ họ Tạ tan hoang tàn sơ xác. Sau khi quan binh rời đi, trong sân viện hỗn loạn, ta gặp Ân Giật. Việc Tạ gia xảy ra là có liên quan đến ngươi sao? Hắn vẻ mặt nặng nề bước về phía ta. Ân nông tử nói đùa, một nha đầu như ta thì có bản lĩnh gì chứ? Hành lễ xong, ta chuẩn bị rời đi. Sau tai ta vang lên giọng nói của người kia. Nửa năm trước, ngươi và Lâm Giang hầu phu nhân gặp mặt ở trà lâu Duyệt Lai. Nói chuyện nửa tiếng đồng hồ. 3 ngày sau biểu ca liền nhận được sai sự. Bước chân ta dừng lại. Người ta chợt cứng đờ. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vòng trở lại trước mặt ta. Ánh mắt nhìn xuống. Sắc mặt người tái nhợt như vậy, xem ra là thật rồi. Ta nhắm mắt, thở dài sâu sắc. Vậy thì, Ân nông tử muốn xử trí ta, để báo thù cho Tạ gia sao? Giấy giụa lâu như vậy, vẫn không thể thoát khỏi số phận sao? Chết thì C, H, E, T thôi. Không biết có thể quay trở lại thế giới, thời gian trước, được không? Hắn bước gần thêm vài bước. Bóng tối bao trùm lấy đỉnh đầu ta. Ta muốn biết, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao? Ta mở mắt, nghiêm túc nhìn hắn. Cách chương.